thẳng đến giờ phút này, ngã đau ở trong tay Hứa Thất An. Chử Tương Long vừa nói với chính mình đại cục làm trọng, vừa bình ổn nghẹn khuất cùng lửa giận trong lòng, nhưng cũng không còn mặt mũi ở lại sàn tàu, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, im ỉm không hé răng rời khỏi. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang theo trào phúng, một khắc cũng không muốn ở lại. Trên sàn tàu, trong khoang thuyền, từng ánh mắt nhìn phía Hứa Thất An, ánh mắt lặng yên xảy ra biến hóa, từ đánh giá cùng xem kịch vui, biến thành kính sợ. Chức quan Ngân La không tính là gì, trong sứ đoàn quan chức cao hơn hắn có cả đống, nhưng Hứa Ngân La nắm giữ quyền lực cùng gánh vác hoàng mệnh, khiến hắn vị quan chủ sự này trở nên hoàn toàn xứng đáng. Nếu có ai dám bằng mặt không bằng lòng, hoặc lấy quan chức áp chế, nỗi nhục của Chử Tương Long hôm nay chính là tấm gương của bọn hắn. Vương Phi bị mấy con nhỏ này cản, chưa thể nhìn thấy sắc mặt mọi người trên sàn tàu, nhưng nghe tiếng, đã đủ rồi. Hành vi của hắn nhìn qua bá đạo cường thế, cho người ta cảm giác trẻ tuổi khí thịnh, thật ra trong thô có tinh tế, hắn sớm đoán được đám cấm quân sẽ vây quanh hắn. Không, không đúng, ta bị bề ngoài mê hoặc, hắn sở dĩ có thể áp chế Chử Tương Long, là vì hắn làm là chuyện không thẹn với lòng, cho nên hắn có thể đường đường chính chính, cái gọi là kẻ đắc đạo nhiều giúp đỡ, kẻ thất đạo ít ai giúp. Vương Phi thừa nhận, đây là một nam nhân rất có quyết đoán cùng sức quyến rũ nhân cách, chỉ là quá háo sắc. Theo Chử Tương Long chịu thua, rời khỏi, trận sóng gió này đến đây là kết thúc. Hứa Ngân La trấn an cấm quân, đi về phía khoang thuyền, đám tỷ nữ che ở lối vào nhau nhau tản ra, ánh mắt nhìn hắn có chút sợ hãi. Khi sát qua bên người bà dì, Hứa Thất An hướng nàng đá lông nheo, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, rất khinh thường quay mặt đi. Quả nhiên là đồ háo sắc, Vương Phi nói thầm, bộ dáng nàng bây giờ, quả thật chẳng dính dáng gì tới mỹ nhân, hơn nữa dung mạo bình thường. Nhưng cho dù như vậy, Hứa Thất An đáng khinh háo sắc lại vẫn ý đồ câu dẫn. Tiến vào khoang thuyền, đi lên lầu 2, Hứa Thất An gõ gõ cửa phòng Dương Nhiễn. Tiến vào, Dương Kim La từ đầu tới đuôi đều không thèm tham dự tranh cãi thản nhiên nói. Hứa Thất An đẩy cửa mà vào. Thấy Dương Nghiễn ngồi xếp bằng ở trên giường, hai đôi giày bên giường bày chỉnh tề. Cách Trương,